Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2148. Góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày sau, nguyên bản đem Long Thành đoàn đoàn bao vây tiên ti các bộ đại quân đã không thấy dấu vết, thay vào đó nhưng là từng đội đánh mỗi cái thị tộc cờ hiệu đội xe tại Long Thành cửa ra vào, như nước chảy rất là náo nhiệt. Xe kia trong đội, treo hồng treo xanh, nhìn có chút vui mừng. Cũng không biết làm cái gì khiến cho, mà những cái kia tiên ti thị tộc đại quân đi nơi nào. Vì cái gì không thấy bóng dáng của bọn hắn nữa nha. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải bởi vì không đồng ý Chu Diệp lập quốc mà nói. Mà bị Chu Diệp dưới cơn nóng giận, đều chu diệt. Dù sao những thứ này thủ lĩnh nhóm đã sớm kiến thức qua Chu Diệp thần thông. Như thế nào dám can đảm chống lại Chu Diệp ý tứ đâu. Thậm chí tại Chu Diệp đưa ra dựng nước ý kiến sau, bọn hắn từng cái làm ra một bộ vui mừng bộ dáng. Phảng phất Chu Diệp lời nói này đến đáy lòng của bọn hắn đồng dạng. Đến nỗi nói, từ Thác Bạt Lăng tới làm quốc gia này nữ vương chuyện này sao? Cho dù trong lòng bọn họ không muốn đi nữa, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra một chút. Không có cách nào, tình hình khó khăn a. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn, nhưng trong lòng cũng đã âm thầm có suy nghĩ. Vì cái gì mà cách hãn đại nhân muốn để Thác Bạt Lăng tới làm quốc gia này kẻ thống trị? Nữ nhân này, hoặc có lẽ là cô gái này, tuổi không lớn lắm, mặc dù xuất thân từ Thác Bạt bộ tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua nàng có cái gì tài hoa à. Nếu như nhất định phải nói nàng có cái gì ưu điểm mà nói, đó chính là dung mạo rất mỹ lệ. Khi xưa Thác Bạt Lăng, đây chính là danh xưng Thác Bạt nhất tộc Tuyết Liên Hoa à, như vậy. Mà cách hãn đại nhân tại sao muốn đem nàng cho dâng lên đế vị đâu? Chẳng lẽ, kỳ thực Mạc Cách Hãn đại nhân cũng ưa thích phàm trần cô gái xinh đẹp. Chính là bởi vì đối với nàng sủng ái có thừa, cho nên mới sẽ đem nàng dâng lên đế vị. Nếu là như vậy mà nói, đây chẳng phải là nói, nhà mình cũng có cơ hội sao? Nhà ai trong bộ tộc còn không có một hai cái dung mạo xuất chúng tộc nhân vãn bối đâu. Tất nhiên Thác Bạt Lăng có thể rất được Mạc Cách Hãn đại nhân sủng ái. Mà liền như vậy leo lên đế vị, người nào lại có thể nói bọn hắn mỗi cái trong bộ tộc nữ nhân liền không thể để cho Mạc Cách Hãn đại nhân sủng ái có thừa đâu. Đến lúc đó, có lẽ bọn hắn cũng có thể dính lấy điểm quang đâu. Bởi vậy, bọn hắn đã quyết định chủ ý, trở về liền chọn lựa trong tộc mỹ mạo nữ tử đưa đến vương đình. Chỉ là bọn hắn lúc này trong lòng mặc dù có ý nghĩ như vậy, cũng không tiện nói rõ. Dù sao bọn hắn tiễn đưa nữ tử cho Chu Diệp, đó chính là rõ ràng muốn nảy ra Thác Bạt Lăng góc tường a. Việc này sao có thể làm lấy Thác Bạt Lăng mặt nói ra? Loại chuyện này hẳn là trước tiên làm sau nói. Trong lòng hạ quyết tâm sau đó, bọn hắn từng cái đối với Chu Diệp dựng nước đề nghị tán dương không thôi. Cái gì chúng ta tiên ti tộc nhân đã sớm mong mỏi có thể có cái ngày này. Cái gì Mặc Cách Hãn đại nhân cử động lần này, công tại đương thời, lợi tại thiên thu, vì bọn ta tiên ti nhất tộc khai sáng vạn thế cơ nghiệp, các loại còn nhiều nữa. Đối diện với mấy cái này thủ lĩnh nhóm ngựa, Chu Diệp chỉ là cười cười, không có để ý. Chỉ bất quá, mặc dù tiên ti lập quốc sự tình đã nâng lên chương trình hội nghị, nhưng dù sao lập quốc không phải nhà trói, nói xây liền xây, muốn tuyển chọn thời gian, bái tế thiên địa, cầu nguyện thượng thương, các loại sự tình phức tạp nhiều vô số kể. Bất quá Chu Diệp cũng không nóng này, ngược lại tất nhiên tiên ti đại quân cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái kia liền đi đem yết tộc tiêu diệt đi thôi. Đối với Chu Diệp mệnh lệnh, một đám tiên ti thủ lĩnh nhóm tự nhiên không dám không nghe theo. Cùng ngày, Chu Diệp mang theo một đám tiên ti đầu lĩnh trở lại Long Thành sau. Những thứ này tiên ti các tộc thủ lĩnh nhóm liền nhao nhao riêng phần mình quay về bản bộ. Tiếp đó không chút do dự mang theo bản bộ đại quân. Hướng về yết tộc chỗ lãnh địa quy mô tiến vào. Bất quá, những thứ này tiên ti thủ lĩnh nhóm tại lĩnh mệnh di chuyển đồng thời. Rất có ăn ý riêng phần mình phái một ngựa người mang tin tức. Chạy về chính mình trong tộc. Đến nỗi là làm gì? Xem trước mắt những thứ này loè loẹt đội xe liền biết. Lúc này, trong lều vua, Độc Cô thị tộc quý nữ, Độc Cô Yên Yết Kiến, Mộ Dung thị tộc quý nữ, Mộ Dung Nhu Yết Kiến, Trưởng Tôn thị tộc quý nữ, Trưởng Tôn Nhị Lâm Yết Kiến. Theo từng trận gọi tên âm thanh, từng cái mỗi người đều mang phong tình thị tộc các thiếu nữ. Đi vào trong lều vua, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương trướng trong không khí, đều tung bay một cỗ thơm ngọt nữ nhi khí tức. Các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Chu Diệp ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, nhìn xem trước mắt ganh đua sắc đẹp một đám các quý nữ. Biết mà còn hỏi, chúng ta phụng tộc trưởng, thủ lĩnh, chi mệnh, đến đây phụng dưỡng đại nhân. XN một đám các cô gái rõ ràng tại bên ngoài đã gặp mặt tán gẫu qua ngày. Câu trả lời này đứng lên, có chút chỉnh tề, tộc trưởng của các ngươi có lòng. Chu Diệp nghe vậy cười nói. Đã như vậy, các ngươi liền lưu lại đi. Tạ đại nhân, XN một đám nữ hài hướng về phía Chu Diệp cúi người hành lễ sau. Cùng nhau đi tới Chu Diệp bên cạnh. Khôn khéo đứng ở Chu Diệp sau lưng. Các nàng dù sao xuất thân cùng tiên ti quý tộc trong gia đình. Phục thị người loại chuyện lặt vặt này. Các nàng gặp qua, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời, một đám nữ hài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Một mực xinh đẹp tại Chu Diệp sau lưng Tần Nguyệt Nhi nhìn thấy các cô gái biểu hiện. Nhịn không được cười nhạo nói. Xem ra đây là tới một đám đại tiểu thư a, vụng về như thế. Lại còn nói muốn nghe hầu chủ nhân. Mà đứng tại Tần Nguyệt Nhi bên cạnh Thác Bạt Lăng nghe vậy cười nói. Nguyệt Nhi tỉ tỉ lời nói. Ta cũng không tán đồng. Dù sao, các nàng mặc dù vụng về một chút. Nhưng đó là bởi vì các nàng xuất thân cao quý. Cũng chỉ có dạng này nữ hài mới xứng lưu lại chủ nhân bên cạnh phục thị chủ nhân. Nói tới chỗ này, Thác Bạt Lăng hướng về phía mấy cô gái kia nói. Ngươi gọi Độc Cô Yên phải không? Độc Cô Phách là gì của ngươi? Độc Cô Yên nghe vậy không dám thất lễ. Có chút câu nệ trả lời. Trở về tỉ tỉ, Độc Cô Phách là ta bá phụ. Độc Cô Phách ở trong thư đã đem tất cả mọi chuyện chân tướng cho lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở. Mà Độc Cô Yên trước khi tới, cũng bị trong tộc trưởng lão nhiều lần giao phó. Không nên đắc tội Thác Bạt Lăng. Dù sao, nàng tương lai lại là tiên ti đế quốc nữ vương. Độc Cô nhất tộc sẽ tại nàng quản chế phía dưới. Cho nên, Độc Cô Yên mới câu nệ như thế. Đương nhiên, Độc Cô Yên cũng biết. Ở đây người trọng yếu nhất, không phải Thác Bạt Lăng, mà là ngồi ở chỗ đó Chu Diệp. Hắn mới là tương lai Độc Cô nhất tộc dựa dẫm. Nhìn thấy Độc Cô Yên biểu hiện, Thác Bạt Lăng hài lòng cười. Nói, không cần như vậy câu nể. Tất nhiên tiến vào cái cửa này. Từ đây chính là nhà mình tỉ muội. Tới, ta tới dạy ngươi như thế nào phục thị chủ nhân. Cảm tạ Thác Bạt tỉ tỉ. Tần Nguyệt Nhi nhìn thấy Thác Bạt Lăng biểu hiện. Trong lòng một hồi thầm hận. Cái này Thác Bạt Lăng rõ ràng chính là định liên hợp những thứ này tiên ti nữ hài đến đối kháng chính mình a. Nhưng loại chuyện này, nàng làm sinh khí, lại không biện pháp. Ai kêu các nàng hung nô nhất tộc nữ hài chỉ có mèo con 2-3 con đâu. Cái này cũng có chút để cho người ta buồn bực. Cách chương.